Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma tâm linh có thật mới nhất năm 2018. Chuyện ma, nghiệt oán của tác giả Mây Mây qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Phần 1. Lâm Khiết Liên. Không ai là không biết ở thành phố C có một khu biệt thự cổ. Ở vùng này tập trung những gia tộc Hoa Việt lâu đời giàu có bậc nhất nhì. Không ai biết họ ở đó đã bao lâu, nhưng chắc chắn rằng họ đã sống ít nhất 3 đời hưng thịnh ở đó. Biệt thự của Lâm gia nằm giữa trung tâm, xung quanh đó là cây cối bạt ngàn, xa xa một chút mới là những biệt thự của gia tộc khác. Họ sống rải rác ở đó, không quá xa cũng không quá gần, nhưng tụ họp lại một khu đã lâu đời nên người ta gọi đây là vùng đất của sự giàu có. Lâm gia có một cô con gái độc nhất, vẻ ngoài điềm đạm dịu dàng. Năm nay vừa tròn 18 tuổi, rất ít khi thấy cô ấy ra ngoài. Mỗi ngày chỉ là đi học về rồi quanh quẩn ở trong khuôn viên nhà, học múa, học đàn. Chuẩn mực một tiểu thư khuê các. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Lâm Khiết Liên. Cô chủ, khách đã đến đông đủ rồi ạ. Cô gái hầu nhỏ bé lanh lẹ gọi cửa thưa. Chiều nay Lâm gia tổ chức tiệc sinh nhật rất lớn cho cô chủ, sau đó thu xếp cho cô ấy ra nước ngoài du học. Cô chủ là con gái độc nhất nên vô cùng được cưng chiều. Tính tình của cô ấy rất may là không hề kiêu căng khó chịu, ngược lại rất dịu dàng từ tốn, khiến cô gái hầu như cô cũng cảm thấy vô cùng dễ thở khi làm việc ở ngôi nhà này. Trong phòng, Khiết Lan ngắm mình trong gương lần nữa. Làn da trắng tuyết, dùng nhàn mỹ mạo, mặc chiếc váy hồng sang trọng khiến cho cô cảm thấy vui vẻ không ít. Cô chờ ngày này đã lâu rồi, bởi vì nếu hôm nay là tiệc sinh nhật của cô, hẳn là Hàn gia cũng đến. Đương nhiên Hàn Triệt cũng có mặt. Nghĩ đến cái tên đó, bất giác cô đỏ mặt, với ra ngoài cửa hỏi một câu. Hàn gia đã đến chưa Tuyết Nhi? Tuyết Nhi là cô hầu nhỏ bên cạnh Lâm tiểu thư. Ngay tiểu thư hỏi đương nhiên biết tiểu thư muốn nhắc đến ai, bèn cười vui vẻ trả lời. Dạ, cậu chủ Hàn gia đã đến, đang chờ cô phía sảnh dưới. Cô chủ không nên để cậu ấy phải chờ lâu. Khiết Liên cười vui vẻ, xoay người đi ra cửa. Đã lâu không nhìn thấy anh ấy, trong lòng cô có chút ngứa ngáy. Hôm nay hẳn là anh ấy rất đẹp trai. Khiết Liên từ trên bậc thang xuống sảnh, mọi người chăm chú nhìn thiên kim của Lâm gia xuất hiện, xinh đẹp khí chất người người. Lâm gia cũng đã đào tạo được một cô gái bậc nhất thế này, cũng thật nở mày nở mặt. Gật đầu chào mọi người, thoáng thấy bóng dáng cha cô đang đứng chào hỏi cùng Hàn gia, cô tiến lại. Cha, chú Hàn, Triệt ca ca. Mọi người tươi cười nhìn cô. Hàn Triệt vẫn gương mặt anh Tú nhưng lạnh nhạt. Trước giờ anh ấy vẫn như thể mây bay trên trời, lạnh lùng xa cách. Hiện tại lúc nhìn cô trong đôi mắt xẹt qua vài tia kỳ quái. Lúc cô đang bối rối tự hỏi, bỗng Hàn Triệt đưa đến bên cô một chiếc hộp cười nhẹ. Quà sinh nhật của em, anh hy vọng em sẽ đeo nó. Cô vui mừng quá đỗi. Từ trước giờ tâm tư của cô dành cho anh ấy, ai liếc nhìn cũng hiểu, chỉ mỗi anh ấy không hiểu. Đối với cô luôn là thái độ khó gần. Phải nói đây là món quà đầu tiên của anh chàng dành cho cô. Cô nhận lấy chiếc hộp, tỉ mỉ ngắm nghía. Đây là một cái hộp gỗ thoạt nhìn khá cũ kỹ. Trên hộp là những đường vân với ký tự không hiểu rõ, cầm nặng tay. Rõ ràng cũ như vậy nhưng khiến người khác không thể xem thường và tò mò. Em mở ra đi. Hàn Triệt không mặn không nhạt, khẽ hối thúc. Cô gật đầu, cảm ơn anh ấy rồi mở hộp. Bên trong chiếc hộp là một cái vòng bạch ngọc tỏa ra ánh sáng long lanh mê hoặc. Vòng ngọc cầm trên tay mát lạnh, nhẵn mịn, được lót dưới một tấm vải nhung đỏ càng làm tăng lên vẻ đẹp của nó. Cô mải mê ngắm nhìn chiếc vòng nhỏ nhỏ. Nó có loại ánh sáng rất lạ mà cô chưa từng thấy qua. Vật này hẳn rất quý đi. Để anh đeo cho em. Cô ngước mắt nhìn anh. Anh ấy dịu dàng vậy từ bao giờ? Cô đưa tay về phía trước. Bàn tay của người đối diện to lớn nắm nhẹ bàn tay cô, lồng chiếc vòng ngọc vào. Chiếc cổ tay xinh xắn trắng mịn hiện tại được tô điểm thêm nét cao quý trang nhã. Cô gật gật đầu, đỏ mặt. Phải nói giờ có thể hét lớn một tiếng thật tốt. Đây là quà sinh nhật của Hàn Triệt, là người cô thầm thích từ lâu. Buổi tiệc hôm đó, mọi người ăn uống khiêu vũ rồi sớm cũng phải trở về. Hàn Triệt sau khi tặng cô quà xong cũng chạy đi đâu mất, hại cô phải đi tìm anh. Dù có hơi hụt hẫng, nhưng nhìn cái vòng trên tay, tâm trạng cô lại nhấc lên một hồi vui vẻ. Tối đó, cô thay đồ ngủ ngồi trước gương chải tóc, ngắm nghía chiếc vòng. Thật xinh đẹp, sao lại có loại ngọc đặc biệt như vậy? Dường như mỗi lần cô chạm vào, nó lại tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Cô mải mê ngắm một chút đã cảm thấy mỏi mắt, ngước lên nhìn gương bỗng cô đờ người. Người trong gương vẫn là cô, tóc dài xõa xuống vai, nhưng gương mặt vặn vẹo đau khổ. Đôi mắt đẹp giờ phút này đã đục ngầu đầy tà ác, khóe miệng giống như đang cười mỉa mai. Cô hoảng hồn lùi lại, nhìn một lần nữa, hình ảnh trong gương đáng sợ lúc nãy đã biến mất. Chắc mình hoa mắt, có lẽ ban nãy quá mệt mỏi đi. Mồ hôi cô túa ra, cô buồn rùn tiến lại bên giường, nằm xuống, nghĩ một chút, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trên tay chiếc vòng ngọc tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Phần 2. Mất đi ký ức. Đêm đó, Khiết Liên nằm mơ thấy mình đứng giữa một ngôi nhà cổ. Bầu trời tối đen không một ánh sáng, chỉ có thỉnh thoảng tia sét nhá nhem để cho cô nhìn thấy khoảng không trước mắt. Lúc này cô mới để ý được bản thân đang mặc một bộ váy trắng. Đây là đâu? Cô nhìn cảnh vật xa lạ trước mắt, chưa kịp hoang mang thì trời bỗng mưa như chút nước. Cô chạy đến bên hành lang của ngôi nhà đó đứng trú. Đây rõ ràng là mơ. Cô ý thức được điều đó, nhưng tại sao cảm giác lại y như thật vậy? Nước mưa cùng với sương đêm lạnh cóng thấm vào quần áo, xuyên qua da thịt, đem đến cho cô trận trận tê cóng. Bất giác, cô lùi lại vào bên trong để tránh mưa tạt tới. Lạnh quá, có lẽ mình không thể ở đây được lâu, hay là tìm cách vào trong nhà cho ấm. Nghĩ vậy, cô bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Đây là dải hành lang rất dài và rộng, cũng không biết nó dẫn đến đâu. Xa xa có ánh sáng lập lòe, có lẽ từ một ngọn đèn trong căn phòng nào đó. Chợt một cỗ cảm giác kỳ lạ khiến cô bước chân tiến gần ánh sáng đó. Cô giật nhanh đã chạy đến nơi phát ra ánh sáng. Đó quả nhiên là ánh sáng từ một ngọn đèn trong phòng. Cửa sổ hé mở, cô tiến đến gần, nhẹ tay mở rộng một chút, vừa đủ để ghé mắt vào. Trong căn phòng tối đen chỉ có một ngọn đèn duy nhất đang cháy. Nó được đặt trên góc bàn trang điểm cũ kỹ. Trước gương, một cô gái mặc bộ váy màu đỏ đang ngồi chải tóc. Cô ta xoay lưng về phía cửa nên cô không thể nhìn rõ đó là ai. Nhưng bóng lưng này có chút quen. Cô gái đó tóc rất dài, mặc váy đỏ dạng sườn xám tôn lên thân hình xinh đẹp. Cô ấy đang chải tóc, miệng ngân nga câu hát nào đó. Truyền thuyết rằng tình yêu có thể bay xa ngàn dặm, rơi xuống cái ôm của kiếp này. Nếu không thể tránh né được đoạn mệnh, vậy hãy để nó viết sai kịch bản. Bài hát quái dị gì vậy? Cô chưa từng nghe qua, nhưng hình như đây không phải là thời hiện đại đi. Làm gì có ngôi nhà nào lại cũ kỹ và mang màu sắc xưa cũ như vậy? Đang miên man suy nghĩ thì một người đàn ông xuất hiện. Anh ta vẫn đang ngồi trên giường, nhưng do ánh sáng không chiếu đến nên cô không thể thấy. Lúc này người đàn ông mới bước đến, đứng phía sau lưng của cô gái áo đỏ. Bóng dáng cao lớn dịu dàng ôm lấy cô gái. Họ dựa vào nhau nỉ non thì thầm điều gì cô nghe không thấy rõ. Bỗng dưng, mắt cô chợt cảm thấy nhức vô cùng. Cô nhắm mắt lại, đưa tay rủi rủi một lúc, đến khi mở mắt ra thì một gương mặt đầy những vết rạch, màu đen túa ra không thể nhìn rõ hiện ra trước mắt. Cô hét lên bật ngã về phía sau, miệng há hốc, hai mắt cô nhắm chặt. Thứ kinh khủng gì vậy? Cô hét lớn một tiếng rồi choàng tỉnh, mồ hôi lại túa ra như tắm. Ác mộng thật sự quá kinh khủng. Gương mặt máu me kia vẫn còn in rõ trong đầu cô. Cô nhìn bốn phía. Thật may, đây là phòng của mình. Sợ muốn chết. Lúc này trời đã sáng, Tuyết Nhi bên ngoài gõ cửa rồi thông báo. Cô chủ, có cậu chủ Hàn ra đến tìm, cậu ấy đang đợi ở dưới phòng khách ạ. Cô ngạc nhiên, Hàn Triệt đến tìm mình sao? Kể từ sau lần đó, anh ấy luôn giữ thái độ xa cách với mình. Hiện tại có khi nào đã cảm thấy mình không tệ nên anh ấy đã thay đổi thái độ? Nghĩ là vậy, nhưng cô cũng không chậm trễ, lập tức tắm qua rồi thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng xuống đón Hàn Triệt. Nếu để anh ấy đợi lâu có khi nào sẽ giận bỏ về không? Vậy thì không hay lắm. Cô nhanh chóng bước xuống dưới lầu. Bóng dáng cao gầy của Hàn Triệt đang ngồi trên ghế phòng khách. tay cầm tách trà nhàn nhã uống. Bóng dáng này kể từ khi trông thấy cách đây 8 năm đã in sâu vào tâm trí cô. Cô còn nhớ, ngày đó còn là cô bé 10 tuổi, vẫn bầu lấy áo của Hàn Triệt một mực đòi theo anh ấy. Thoáng một cái cô đã 18 tuổi rồi. Cô khẽ gọi Hàn Triệt, ngồi xuống đối diện, trong đôi mắt không thể che giấu vẻ vui mừng. Hàn Triệt ngẩng mặt lên nhìn cô, im lặng không nói, mãi một lúc mới nở nụ cười nhẹ. Anh đến bất ngờ, không phiền em chứ? Đương nhiên là không, em rất vui. Anh đến thăm em sao? Ánh mắt Hàn Triệt như có như không lướt qua chiếc vòng trên cổ tay của cô, khẽ nói, sau này anh sẽ ghé thăm em nhiều hơn, vậy có được không? Được rồi, em rất vui. Anh đã ăn gì chưa? Em bảo cô bếp chuẩn bị một chút thức ăn nhé. Hàn Triệt không lên tiếng, anh ta đi vòng qua ghế ngồi xuống bên cạnh Khiết Liên, nhìn sâu vào trong mắt của cô. Đêm qua em ngủ không ngon sao? Chợt nhớ tới giấc mơ đêm qua, cô khẽ nhíu mày. Gương mặt kinh khủng đó cô vẫn không quên được. Nhưng Hàn Triệt đang ở bên cạnh cô còn sợ gì nữa? Vội lắc đầu mỉm cười. À, có lẽ đêm qua hơi mệt nên là em có chút ngủ không ngon, không sao đâu. Hàn Triệt gật gật đầu, anh ta cầm lấy cổ tay của cô ngắm nghía và nói một câu. Chiếc vòng này em đeo là đẹp nhất, nó rất hợp với em, anh hy vọng em sẽ không tháo nó ra. Cô phối hợp gật đầu. Sao có thể tháo ra chứ? Đây là quà sinh nhật đầu tiên của Hàn Triệt tặng cho mình mà. Anh ta thấy cô đáp ứng liền mỉm cười vừa lòng, ngồi một chút liền nói có chuyện phải về xử lý. Anh sẽ sớm đến thăm em. Cô luyến tiếc đưa Hàn Triệt ra cửa. Đã rất lâu rồi không nhìn thấy anh ấy dáng vẻ ôn nhu vậy với mình. Bất giác cô cảm giác mình bây giờ đã thật may mắn. Cô ngồi ở phòng trà, cẩn thận nhớ về ngày đó. Lần đầu gặp Hàn Triệt chính là lúc cô đang chơi trong sân vườn liền bị té ngã. Đang ngồi khóc thì trước mặt là một đôi giày đen. Cô ngước mắt lên nhìn, dưới ánh mặt trời là một gương mặt đẹp đến mê người. Anh ta mỉm cười dịu dàng đỡ cô dậy. Cô bé, em có sao không? Hàn Triệt năm đó 13 tuổi, là một thiếu niên nhưng lại có khí chất khiến bất cứ cô bé nào nhìn thấy cũng đều ngơ ngẩn. Sau đó cha cô và chú Hàn cũng bước đến. Sau khi an ủi con gái một phen thì cha cô liền bảo, Khiết Liên, con mau chào chú Hàn đi. Cháu chào chú Hàn. Chú Hàn cười vui vẻ giới thiệu con trai mình là Hàn Triệt, nói thêm vài câu rồi định quay về. Cô chợt nắm lấy tay của Hàn Triệt, chu môi bảo rằng muốn anh ấy ở lại. Cha cô phải dỗ cô một hồi mới buông ra. Cha, sau này con muốn trở thành cô dâu của anh ấy. Kể từ đó, hai nhà thường xuyên qua lại. Hàn Triệt rất giỏi, bất cứ cái gì anh ấy cũng đều làm rất tốt. Cô rất ngưỡng mộ anh, cũng theo đó là tình cảm trong cô dần dần lớn hơn qua năm tháng. Cho đến một ngày. Năm đó cô 15 tuổi, một ngày nọ trải qua một cơn sốt cao, lúc tỉnh dậy liền mất đi một đoạn ký ức. Điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là sau đó Hàn Triệt không còn cần cô nữa, không cười với cô nữa. Kể từ đó anh ấy mỗi lần thấy cô liền tỏ thái độ lạnh nhạt cực điểm. Không ai biết vì sao. Cô không nhớ vì sao, còn anh ấy căn bản cũng không muốn cùng cô dây dưa nữa. Nhưng hiện tại anh ấy đã quay lại, cô nên nắm chắc cơ hội giữ anh ấy thật chặt. Nếu anh ấy có tình cảm với cô, đợi cô đi du học xong sẽ nói với cha. Lúc ấy cô có thể tiếp tục ước mơ ngày bé là gả cho Hàn Triệt. Nghĩ tới đó, trong lòng cô ngọt ngào không thôi. Phần 3. Ác mộng. Khiết Liên ngồi bên đàn dương cầm. Ngoài cửa sổ ánh nắng dịu dàng nhảy múa. Thời tiết mùa xuân thật dễ chịu mát mẻ. Cô đặt tay của mình lên phím đàn. Hôm nay cô phải đàn tốt hơn một chút khúc nhạc đó. Một lúc nào đó có thể đàn cho Hàn Triệt nghe. Im lặng hồi tưởng từng đoạn nhạc, ngón tay lả lướt lên từng phím đàn, âm thanh nhẹ nhàng bay bổng vang lên. Từng chút khiến người ta không khỏi say mê. Khúc nhạc này cô nghĩ rất lâu mới có thể đàn hoàn chỉnh, bởi vì nó nên cô đã cố gắng viết luôn ca từ. Cô muốn có thể vừa đàn vừa hát, có như vậy mới mong Hàn Triệt hiểu được tâm ý của cô. Truyền thuyết rằng tình yêu có thể bay xa ngàn dặm, rơi xuống cái ôm của kiếp này. Nếu không thể tránh né được đoạn mệnh, vậy hãy để nó viết sai kịch bản. Bất chợt, cô ý thức được từ lúc nào mình đã đàn sai khúc. Thậm chí lời bài hát cô vừa hát ra cũng không phải là bài hát của cô. Nhưng tại sao mình lại hát những lời như thế? Bài hát này quen lắm, đã nghe ở đâu rồi sao? Bối rối quay mặt về phía trước gương treo trên tường, cô sững sờ nhìn thấy trong gương một cô gái đang chải mái tóc dài. Cô ta mặc một bộ sườn xám đỏ, lời hát lúc nãy từ đầu cất lên lần quần ma mị. Khiết Liên hồn siêu phách lạc, chôn chân tại chỗ, khiếp sợ nhìn hình ảnh trong gương. Người con gái đó từ từ vén mái tóc đen dài trước mặt, hé ra gương mặt chẳng chịt vết cắt ngang dọc, máu tuôn không ngừng. Cô ta vẫn lầm nhầm hát gì đó không nghe rõ. Khiết Liên hoảng sợ thét lên, cô dùng hết sức còn có thể để bỏ chạy. Thế nhưng chạy một lát, liền nhận ra mình đã đi đến bên một cái miệng giếng. Lúc này, một bàn tay trắng bệt chụp lấy vai cô từ phía sau. Cô rơi xuống giếng, chỉ kịp nhìn thấy trên thành giếng bóng tay áo màu trắng phất phơ. Khiết Liên choàng tỉnh, cả người căng cứng sợ hãi. Cô vẫn ở tại phòng đàn, lại ngủ quên trên cây đàn dương cầm. Cô lau mồ hôi. Quái lạ, tại sao mình lại ngủ ở đây? Cảm giác ớn lạnh bao trùm cả cơ thể. Đêm này chắc phải bảo Tuyết Nhi đến ngủ cùng thôi. Cô không để ý, chiếc vòng ngọc trên tay vừa lóe sáng đỏ tươi như máu rồi chợt tắt. Hai lần gặp ác mộng đã khiến cho Khiết Liên ngã bệnh. Cô sốt liền 2 ngày. Cha cô đã mời bác sĩ đến để thăm khám cho cô. Bác sĩ nói cô chỉ sốt, đừng nghỉ ngơi qua vài ngày thì sẽ khỏi thôi. Lúc Khiết Liên tỉnh dậy đã thấy một bóng người ngồi bên giường. Là Hàn Triệt sao? Anh ấy đến thăm mình sao? Khiết Liên ngồi dậy, Hàn Triệt thấy thế cũng đỡ lấy cô nhẹ giọng hỏi. Em đã khỏe hơn chưa? Anh đến thăm nghe nói em đã sốt 2 ngày rồi. Em khỏe rồi. Anh đến thăm em vui lắm. Hàn Triệt nhìn sắc mặt của cô xanh xao, anh ta lo lắng nắm lấy tay cô. Dạo gần đây nhìn em rất mệt mỏi, có chuyện gì vậy? Nhìn vẻ lo lắng của Hàn Triệt, lòng cô như có tia nước ấm chảy qua. Gần đây em nằm mơ thấy ác mộng, cứ ngủ là lại mơ. Mà hình như các giấc mơ liên quan đến nhau, nhưng em vẫn không thể hiểu được vai trò trong đó. Hàn Triệt nghe thấy thế, anh ta cúi mặt ra chiều suy nghĩ, sau đó liền nhìn Khiết Liên an ủi vài câu. Chắc là do em muốn cảm sốt nên là cơ thể sinh ra ác mộng thôi. Đợi qua ít ngày sẽ không sao nữa. Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, nếu không anh sẽ rất lo lắng đấy. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn Hàn Triệt. Những lời này của anh cô đã rất nhiều lần mơ thấy, nhưng vì những năm gần đây anh quá lạnh nhạt nên cô vô cùng đau buồn. Hiện tại tốt lắm, anh ấy rất quan tâm đến cô, cô còn mong chờ gì nữa? Khoảng thời gian này cô thỉnh thoảng cũng vẫn gặp ác mộng, nhưng nhờ có Tuyết Nhi bên cạnh chăm sóc nên hầu như cô cũng có thể gắng gượng. Nhưng cứ mơ mỗi một giấc mơ kỳ lạ như vậy, bản thân liền cảm thấy có gì đó không đúng. Khi liền mang chuyện này nói với cha cô, ông vốn rất thương con gái, nhìn thấy con mình ngày một xanh xao thì vô cùng đau xót. Ông quyết định tìm cho ra nguyên nhân. Lâm gia giàu có nổi tiếng, tin truyền đi liền có không ít người đến xem xét cho Lâm tiểu thư. Thế nhưng những thứ mà họ làm cũng chỉ là qua loa tạm bợ, không một ai tìm ra chân tướng của câu chuyện. Mỗi ngày qua đi là một ngày Khiết Liên chìm đắm trong ác mộng. Trong giấc mơ đó nhập nhèm hình ảnh đôi trai gái mặc quần áo đỏ kề cận bên nhau. Bài hát kỳ lạ luôn luẩn quẩn trong đầu, cả gương mặt be bét máu và cái giếng cổ. Cô không biết tại sao mình lại mơ thấy nó, và câu chuyện này cô có vai trò gì trong đó. Cho tới một hôm, trong giấc mơ, Khiết Liên thấy mình bị đuổi giết. Cô cảm thấy có người liên tục phía sau đuổi theo mình, nhưng cô không thể quay lưng lại nhìn xem đó là ai. Cô chạy dọc theo hành lang dài hun hút. Trời mưa như chút nước, Khiết Liên chợt té ngã xuống đất, bàn tay rớm máu. Máu từ chân cô chảy xuống ướt một góc sườn xám. Máu ở đâu ra vậy? Cô bàng hoàng chưa kịp tìm hiểu, từng thét chói tai cùng với tiếng người đuổi theo dí sát sau lưng không cho phép cô dừng lại suy nghĩ. Khiết Liên tiếp tục bỏ chạy. Cô đi xuyên qua mấy hành lang, thẳng vào một rừng cây, cho tới khi chạy tới một mảnh đất trống có cây giếng, cô liền hoảng sợ ngừng lại. Bài hát kỳ lạ đó vẫn vang lên, giọng hát meo mó xen lẫn tiếng khóc nấc. Trong đêm tối cô mệt mỏi rã rời, nhìn miệng giếng như nhìn thấy kết thúc của mình. Cô xoay lưng chờ đợi, cho dù người đó là ai, tại sao muốn giết cô, hôm nay cô cũng sẽ cố gắng làm rõ. Cô nghe rõ từng tiếng tim mình đập, cảm giác từng chút oxy bị rút cạn khiến cô muốn ngã quỵ. Xa xa, một thân ảnh áo trắng tiến đến. Cô ta có mái tóc dài, mặc sườn xám trắng. Gương mặt bị màn đêm che phủ khiến cô không sao nhìn rõ được là ai. Cô ta từ từ tiến lại gần Khiết Liên, khúc khích cười. mặc cho Khiết Liên lúc này sợ đến mức chân run cầm cập. Tiếng thì thầm cùng tiếng mưa gió lẫn vào nhau làm cô không thể nghe rõ điều gì. Mày chết đi thì anh ấy là của tao, là của tao. Đúng lúc cô nghe rõ ràng những chữ cuối, cũng là lúc con dao sắc lạnh trên tay cô ta vung lên. Trên gương mặt của Khiết Liên truyền tới trận trận đau đớn. Cô ta hủy dung mình sao? Tại sao lại làm như vậy? Người đàn bà đó như phát điên, chém rất nhiều nhát lên gương mặt của Khiết Liên. Cô đau đớn ngã thẳng vào lòng giếng. Cuối cùng thứ mà cô thấy được chỉ duy nhất là bóng tay áo trắng. Phần 4. Đính ước. Lúc Khiết Liên tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm là sờ lên gương mặt mình, xác nhận gương mặt không chút hư tổn mới yên tâm thở phào. Thù hận thế nào mà cô gái áo trắng đó lại muốn hủy dung nhan của mình đến như vậy? Khiết Liên mệt mỏi dựa người vào thành giường. Cô đã trải qua quá nhiều đêm ác mộng, khiến cho tâm trí bắt đầu nhiễu loạn. Trong lòng thật sự cảm thấy như có tảng đá đè nặng, không sao rời đi được. Hôm nay, cô quyết định dẫn theo Tuyết Nhi đi chùa. Cô hy vọng sự thanh tịnh trong chùa sẽ khiến cho cô cảm thấy yên bình hơn trong chính ngôi nhà của mình. Đó là một ngôi chùa cổ trên núi. Hôm nay không phải rằm nên hầu như không đông người đến vái lạy. Cô đứng bên một cái bồn nước giữa khuôn viên chùa, ngắm nhìn những đóa hoa sen trắng thanh khiết, trong lòng quả nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Thí chủ. Cô xoay người, một lão sư cao tuổi đang nhìn cô cười. Ánh mắt tràn đầy từ bi xen lẫn tia thương tiếc. Cô chắp tay chào lão sư. Lão sư mỉm cười nói với cô. Trên gương mặt của thí chủ có nhiều phiền não, thứ cho bần tăng nhiều chuyện. Thí chủ không thể chỉ nhìn vào hiện thực mà suy đoán. Trên đời này bất cứ cái gì xảy ra ở kiếp này cũng đều là nhân quả cả. Mong rằng thí chủ có thể đối mặt với bản thân mình rõ ràng. Sau đó, lão sư chắp tay chào cô rồi quay lưng đi. Cho dù cô có muốn hỏi thêm gì cũng đều vô nghĩa. Nhân quả sao? Kiếp này cô sống thiện lương, chưa từng đối xử tệ với ai. Chuyện này không lẽ có liên quan đến việc cô mất đi ký ức cách đây 3 năm? Khiết Liên trở về, thưa với cha rằng cô muốn trị liệu tâm lý. Cô nói rằng chứng ác mộng này hành hạ cô thật quá thê thảm. Cô bây giờ sợ phải nhắm mắt lại. Cha cô thương con gái, đồng ý đưa cô đến một bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất vùng. Sau khi nghe Khiết Liên nói ra tình trạng, vị bác sĩ kia cho biết nếu muốn nhớ lại chuyện quá khứ đã quên, chỉ có thể tiến hành phương pháp thôi miên, với điều kiện cô phải cố gắng bình tĩnh và đủ sức khỏe. Khiết Liên đồng ý thôi miên. Quả thật ngoài việc gặp ác mộng thường xuyên, cô cũng rất muốn biết lý do vì sao năm đó Hàn Triệt vốn đang quý mến mình thì bỗng chốc lạnh nhạt. Việc thôi miên được tiến hành vào ngày hôm sau. Khiết Liên nằm trên giường bệnh, toàn thân thả lỏng. Nghe lời bác sĩ, cô nhìn thẳng vào vật trước mắt. Nó cứ nhẹ nhàng đung đưa qua lại, dần dần cô thiếp đi lúc nào không hay. Cô nhìn thấy bản thân lúc 10 tuổi, đang ngồi ở trên ghế đá ngắm nhìn Hàn Triệt chơi bóng trên sân trường. Cô nhìn thấy mình năm 12 tuổi, nắm tay Hàn Triệt đùa giỡn vui vẻ. Cô nhìn thấy năm 15 tuổi, Hàn Triệt đang cùng cô hứa hẹn rằng sẽ ở bên cạnh cô cả đời. Ánh mắt của Hàn Triệt ấm áp nhu hòa. Cô còn nhớ mình đã cười rất tươi nữa. Cô lại mơ hồ cảm thấy mình đang cãi vã với ai đó. Tai cô ù ù đi, nghe được vài tiếng không rõ ràng. Giọng nói kia từ một cô gái rất dữ tợn, không ngừng mắng nhức mình. Không xứng, Hàn Triệt của tôi. Chỉ vài từ lặp đi lặp lại, đầu cô ong ong, đau nhức kinh khủng. Cô mơ hồ cảm thấy bỗng chốc có ai đó nhìn mình thật mạnh. Sau đó ngất đi, mọi thứ diễn ra nhanh như chớp. Cô mở mắt thức dậy, một đoạn ký ức kia luôn khiến cô bút tận óc. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Bác sĩ nói rằng đó là khoảng ký ức mà não bộ của cô vì bảo vệ cho cô mà không đồng ý mở ra. Nếu cố gắng chỉ sợ ảnh hưởng đến trạng thái sức khỏe của cô hiện tại. Sau khi về nhà, cô nghĩ không ngừng về ký ức mà mình đã đánh mất. Cô có hỏi gia đình về việc năm đó. Cha cô chỉ nói ngày đó nhà trường thông báo tìm thấy cô bị ngất ở sau đồi ngày cắm trại. Sau khi đưa về thì sốt cao rồi mất luôn trí nhớ. Vì chỉ có như vậy nên cũng không ai biết cô đã tranh cãi với ai và như thế nào. Cô quyết định đến thăm Hàn Triệt. Hàn Triệt không ngạc nhiên khi thấy cô đến. Anh vẫn ngồi ở ghế trong phòng khách, gương mặt nhìn không ra cảm xúc. Em ngồi đi. Anh nghe nói em đã đến bác sĩ tâm lý. Xem ra Hàn Triệt vẫn quan tâm mình lắm. Chuyện nhanh như vậy anh ấy đều đã biết. Cô ngồi đó rồi dám nhìn anh gật đầu. Ký ức trước kia cô đã nhớ lại. Anh và cô là thanh mai trúc mã, tình cảm tốt đẹp như vậy, tại sao một thoáng nọ anh lại thay đổi? Anh biết em có điều lo lắng. Hàn Triệt bước đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô. Ngón tay anh ta bất giác sượt qua chiếc vòng. Anh muốn đính hôn với em. Không đợi cô ngạc nhiên, anh nói tiếp. Càng nhanh càng tốt. Khiết Liên ngây người. Cô đang mơ sao? Những lời này anh ấy nói ra khiến tim cô ngừng đập vài giây. Anh ấy thật sự muốn ở bên mình sao? Xem ra những năm qua anh ấy không phải lạnh nhạt mình. Anh ấy vẫn nhớ tới lời hứa của mình năm ấy. Khiết Liên vui sướng rơi lệ. Cô nhìn sâu vào mắt của anh, khẽ gật đầu gọi một tiếng. Triệt. Từ ngày đó cô không còn gặp ác mộng nữa. Tâm trạng cô tốt lắm. Sức khỏe cũng đã hồi phục như trước. Cha cô rất cao hứng. Vốn dĩ ông cũng nhắm Hàn gia là thông gia định trước. Hiện tại bên kia đã có ý muốn kết thông gia, sao ông có thể từ chối? Hai nhà mở tiệc vui vẻ, hứa hẹn rằng đợi Khiết Liên đi du học xong sẽ tổ chức kết hôn. Thế nhưng Hàn Triệt báo rằng không muốn xa cô. Anh muốn có thể sớm một chút kết hôn. Những lời này đương nhiên khiến mọi người vui vẻ không dứt. Hàn gia giàu có bậc nào, để lâu chị e đêm dài lắm mộng. Huống chi đứa con gái này của mình thật sự gấp đến không thể hoãn. Phần 5. Lạc lối. Sau khi đính hôn, Hàn Triệt đến thăm cô thường xuyên hơn. Anh ấy gần đây luôn nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, làm cho cô cảm thấy hạnh phúc này giống như trong mơ vậy. Vì sức khỏe cô cũng đã tốt hơn, nên Hàn Triệt muốn đưa cô ra ngoài dạo chơi. Triệt, chúng ta sẽ đi đâu vậy anh? Em sẽ sớm biết thôi. Bí mật. Khiết Liên mỉm cười nhìn vị hôn phu của mình. Anh ấy thật dịu dàng. Anh đưa cô đến đỉnh đồi, không khí mát lạnh. Đang là mùa xuân nên thời tiết đã mát lại thêm mát. Cảnh sắc cũng vô cùng tuyệt đẹp. Cô đứng trên đồi, nhìn bao quát xung quanh. Xa xa là những cánh đồng hoa rực rỡ. Em cẩn thận, nếu ngã xuống sẽ nguy hiểm lắm. Khiết Liên mỉm cười với Hàn Triệt. Khi đến đây, trong mắt của anh ấy bỗng hiện lên chút mất mát. Ở đây có gì khiến anh không vui sao? Hay là anh ấy lạnh? Anh sao vậy? Lạnh sao? Hàn Triệt gật gật đầu. Anh đưa cô xuống dưới, tiếp tục chở cô đi trên con đường đất. Không khí chỗ này tươi mát lại yên tĩnh, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng yên bình. Họ dừng chân ở một biệt viện. Khu này có vẻ vừa được sửa sang lại. Phía trước là dãy hành lang dài treo đầy đèn lồng. Buổi tối ở đây hẳn là đẹp lắm. Hàn Triệt dắt tay cô xuống bảo. Anh đã chuẩn bị chỗ này rất lâu. Chờ đến ngày cưới em, chúng ta sẽ ở lại đây. Nỗi xúc động dâng lên trong lòng Khiết Liên. Cô vòng tay ôm lấy Hàn Triệt, tha thiết nói cảm ơn anh. Hàn Triệt có chút thẫn thờ an ủi. Rất nhanh thôi. Sau bữa tối, đèn lồng cũng đã được thắp lên. Ngắm cảnh chán chê bên ngoài, cô vào phòng. Hàn Triệt ngỏ ý muốn chải tóc cho cô. Khiết Liên ngồi trước gương, đèn lồng bên cạnh lập lòe ánh sáng đỏ. Cô nhìn mình trong gương, da mặt láng bóng, đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc. Người đàn ông phía sau ân cần chải tóc cho cô. Bất giác cô hỏi. Triệt, tại sao 3 năm qua anh không nhìn mặt em? Có phải em đã làm gì khiến anh giận không? Không có, anh chỉ là cần thời gian chuẩn bị để cưới em. Dù câu trả lời này chưa thỏa đáng, nhưng Khiết Liên vẫn cho rằng Hàn Triệt không muốn nhắc lại. Cô đứng dậy dựa vào ngực của Triệt, thì thầm. Em đã nhớ ra, chúng ta là một đôi thanh mai trúc mã. Anh từng hứa đời này sẽ ở bên cạnh em. Em hy vọng chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Hàn Triệt ôm lấy cô im lặng không nói. Anh ta nắm lấy tay của Khiết Liên, mân mê chiếc vòng rồi bảo cô đi ngủ sớm. Đêm đó, ác mộng lại bắt đầu. Cô nhìn thấy mình đang đứng trên đồi. Gió thổi rát mặt. Cô nhìn thấy mình đang tranh cãi với ai đó. Tiếng thì thầm xì xào bên tai khiến đầu cô đau muốn nứt ra. Cô nhìn thấy mình lăn lông lốc từ trên đồi xuống. Sau đó cảnh lại chuyển. Khiết Liên mặc áo đỏ, thấy mình đang ngồi trước gương. Mình chính là cô gái áo đỏ sao? Tay cô không tự chủ cầm lược lên chải tóc. Chải một lát liền có một chàng trai đến bên cạnh ôm cô từ phía sau. Hàn Triệt, sao Hàn Triệt lại ở đây? Cô vừa cất tiếng hỏi đã cảm thấy mình không thể cất lên thành lời. Hàn Triệt ôm lấy cô thì thầm nỉ non. Nương tử, ta có món quà cho nàng. Lúc Khiết Liên vẫn không thể nói được, Hàn Triệt lấy ra một đôi vòng, đeo vào tay của Khiết Liên một chiếc, chiếc còn lại là Hàn Triệt tự đeo vào tay mình. Đời này chúng ta sẽ không rời xa nhau. Khiết Liên sợ hoang mang tột độ. Đây là chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra? Lúc cô bắt đầu muốn bước lùi lại thì phát hiện căn bản cô không thể nhúc nhích, cơ thể đứng om trong vòng tay của Hàn Triệt. Bài hát đó lại bắt đầu phát ra, mà kinh dị là phát ra từ chính miệng cô. Nghe nói có thể xuyên qua mấy thế kỷ. Đau khổ quá đi, hạnh phúc trở về. Chúng ta dựa vào nhau trong từng ký ức mới có thể dây dưa đến tận cùng. Truyền thuyết rằng tình yêu có thể bay sang ngàn dặm, rơi xuống cái ôm của kiếp này. Nếu không thể tránh né được đoàn mệnh, vậy hãy để nó viết sai kịch bản. Phần 6. Sai kịch bản. Khiết Liên đang đứng chôn chân, trước mặt mình là hình ảnh Hàn Triệt đang cười. Nụ cười ban đầu là vừa thiết tha, sau một lúc trở nên méo mó cực điểm. Anh ta không phải Hàn Triệt, cô đang ở đâu? Khiết Liên nhắm mắt, tay siết mạnh, móng tay búa vào lòng bàn tay ưa máu. Mau tỉnh dậy, giấc mơ này không muốn mơ tiếp, mau tỉnh dậy. Khiết Liên bỗng nghe xung quanh không còn động tĩnh, tiếng hát cũng ngưng từ lúc nào. Cô hoang mang mở mắt, phát hiện mình đã đứng ở hành lang rất rộng. Lại là mơ sao? Nếu vậy, có phải là... Chỉ khi tới sẽ có người lại tiếp tục rượt đuổi. Cô đứng dậy bỏ chạy, rồi lại té ngã, cố gắng đứng lên chạy tiếp. Giấc mơ này cô đã mơ biết bao nhiêu lần, đều không thể ngoái đầu ra sau được, chỉ có thể một mực cắm đầu mà chạy. Cô đã thử chạy rẽ sang hướng khác, nhưng cuối cùng đích đến vẫn là miệng giếng cổ nọ. Giống như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, cô chỉ là con cá nằm dãy chết trên chiếc lưới rộng. Khiết Liên thở hồng hộc, cô ngồi bệt bên miệng giếng, đưa tay lau mồ hôi trên trán đang túa ra không ngừng. Chiếc vòng lúc này chợt ánh lên ánh sáng đỏ tươi kỳ dị. Xa xa, bóng dáng áo trắng định sẵn chờ ở đó, vẫn bộ dáng khiến người khác không nhìn rõ mặt. Từ từ bước đến, lời xì xầm lần trước nghe không rõ, hiện tại cô nghe rõ mồn một bên tai. Cô ta đến gần, nhìn vẻ hoảng loạn của Khiết Liên thì thầm. Mày chết đi, thì anh ấy sẽ là của tao, vĩnh viễn là của tao. Nói rồi không để Khiết Liên chống trả, lưỡi dao sắc bén vụt lên, giật lên làn da trắng nõn của cô. Một nhát, hai nhát, người đàn bà kia không có dấu hiệu dừng lại. Mặc cho Khiết Liên kêu la van xin, cô ta như điên như dại, thù hận chồng chất mà hét. Đi chết đi, mày chết rồi, người bên anh ấy sẽ là tao, cả cái vòng này nữa. Nói rồi cô ta nắm lấy cổ tay Khiết Liên, bàn tay dính máu của Khiết Liên chạm vào cái vòng, muốn lột nó ra. Chiếc vòng bất động thanh sắc hấp thụ máu của Khiết Liên, chuyển từ màu trắng sang đỏ, ánh lên ánh sáng long lánh rồi lóe tắt, trở thành một cái vòng ngọc vô cùng bình thường. Khiết Liên đau đớn nằm trên mặt đất, nhìn người đàn bà kia toàn thân trắng đỏ lẫn lộn, đeo vòng của mình vào tay cười đến điên dại. Khiết Liên cảm nhận trong tim trận trận đau nhức truyền đến, cảm giác tuyệt vọng tang thương bao phủ lấy cô. Cuối cùng vẫn như giấc mơ mỗi đêm, cô bị người đàn bà đó ném thẳng xuống giếng. Một màn này khiến Khiết Liên vội vàng tỉnh giấc, cô thở hổn hển, sợ hãi nhìn xung quanh. Tỉnh rồi sao? Đây là phòng ngủ biệt viện. Thật may mắn. Cô thở phào ngồi trên giường một lúc trấn an mình, bỗng phát hiện thấy Hàn Triệt đẩy cửa bước vào. Em tỉnh rồi sao? Ra ngoài ngắm trăng cùng anh đi. Nhìn thấy Hàn Triệt, mọi lo lắng của cô đè nén xuống. Đêm nay trăng tròn, giờ này chắc tầm 1-2 giờ sáng, sao anh ấy lại chưa ngủ? Nghĩ vậy nhưng cô cũng không muốn ngủ nữa, bước xuống giường đi theo Hàn Triệt. Khu biệt viện này xây dựng theo kiểu kiến trúc của người Hoa. Hàn Triệt đưa cô đến ngồi bên ghế đá. Chỗ này được lợp mái ngói, bốn phía là cảnh. Giữa có bộ bàn ghế cổ, dùng để đánh cờ uống trà. Sau khi đưa cô ngồi xuống, Hàn Triệt thản nhiên nói. Đêm nay trăng rằm là một ngày rất đặc biệt với anh. Ngày gì vậy anh? Cô ngơ ngác hỏi. Hàn Triệt quay sang, nhìn thẳng vào Khiết Liên, tiến đến ôm lấy cô, hôn cô, rồi bất ngờ anh ấy cắn mạnh lên môi cô bật máu. Khiết Liên đau đớn, ôm môi nhìn anh tức giận. Anh đang làm gì vậy? Hàn Triệt đưa tay lên môi, lau đi vết máu, sau đó nắm lấy cổ tay của Khiết Liên, ngón tay dính máu đặt lên chiếc vòng. Bỗng chốc, Đầu của Khiết Liên đau nhức từng trận, đau đến nỗi cô ôm đầu, ngã xuống đất. Hàn Triệt vẫn lạnh lùng đứng đó, cứ như hết thảy trong dữ liệu của anh ta. Anh ta chậm rãi mở miệng. Không phải cô luôn thắc mắc vì sao 3 năm trước tôi lạnh lùng sao? Khiết Liên vừa đau đớn vừa ngước nhìn Hàn Triệt. Bóng dáng của anh cao cao gần ngay trước mắt, nhưng trong lời nói cùng thái độ chính là giống 3 năm trước vô cùng lạnh nhạt với cô. Chiếc vòng lúc này lại lóe lên ánh sáng màu đỏ. Khiết Liên sợ hãi nhìn nó. Chẳng lẽ mọi chuyện đều do chiếc vòng này hay sao? Chiếc vòng bao bọc quanh thân Khiết Liên một loại ánh sáng đỏ như máu. Cô ở trong đó cảm giác toàn thân đau đớn, ý thức bắt đầu mơ hồ dần đi. Đến khi mở mắt ra, cô nhìn thấy một cảnh tượng đặc sắc. Hàn Triệt năm 18 tuổi, cũng là năm cô 15 tuổi, đang nắm lấy tay một cô bé thề hẹn. Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em. Cô bé đó có đôi mắt to, gương mặt nhỏ nhắn cực kỳ xinh đẹp. Họ mỉm cười nắm chặt tay nhau. Cô nhìn thấy bản thân mình đang đứng ở một góc nhìn trộm. Ánh mắt của mình lúc đó tại sao lại đáng sợ như vậy? Cảnh chuyển, cô lại thấy mình đứng phía sau đồi. Từng bước dồn ép cô bé xinh đẹp đi cùng Hàn Triệt. Mày không xứng với anh ấy, đủ nghèo nàn, anh ấy là của tao. Khiết Liên khiếp sợ, những lời này lúc thôi miên cô đã nghe thấy, là chính mình nói sao? Chính mình lại có thể làm ra vậy sao? Sau đó, cô nhìn thấy bản thân năm đó đang nhặt một cục đá to, đập vào đầu cô bé kia, đẩy cô ta xuống dưới đồi. Khiết Liên nhìn một màn này, không thể nào, sao lại như vậy? Cô toàn bước tới can ngăn thì phát hiện chính mình không thể nhúc nhích. Sau đó nhìn thấy bản thân 15 tuổi cũng ngất xỉu. Ý thức đưa cô quay lại về thời hiện đại. Lúc này Hàn Triệt đang ngồi xổm trước mặt cô, gương mặt chờ mong. Đại nhớ ra rồi sao? Khiết Liên nhìn người đàn ông mấy tiếng trước còn đang âu yếm bên mình, tâm đau như cắt. Cô đã ở bên anh, yêu thương anh lâu như vậy, sao anh lại đối xử với cô tệ bạc được? Cô cho rằng anh chỉ đang giận một chút. Phải rồi, anh ấy chỉ giận mình một chút mà thôi. Mình nhận lỗi, anh ấy sẽ không như vậy nữa. Nói là làm, Khiết Liên nắm lấy tay của Hàn Triệt, nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Triệt, em sai rồi, sao em lại đi làm như vậy? Em chỉ là vì quá yêu anh, không phải chúng ta là một đôi sao? Cô gái đó sao có thể so với em chứ? Hàn Triệt mắt lạnh nhìn cô, anh ta khẽ nhếch môi cười chế giễu. Không bằng cô. Đó là người mà tôi suốt bao năm qua đã cố gắng bảo vệ. Cô đã giết cô ấy. Tôi yêu cô ấy, trước giờ chỉ yêu mình cô ấy. Cô nghĩ thế nào lại bảo tôi thề hẹn với cô? Không bao giờ có chuyện đó, đừng ảo tưởng. Khiết Liên lắc đầu liên tục chối bỏ. Không đúng, anh đã hứa với em mà. Hứa kiếp này sẽ không rời xa em. Cô ta chết rồi, còn có em bên cạnh anh. Em yêu anh nhiều như vậy không được sao? Cô là con tiện nhân độc ác nhất. Nếu cô vẫn không rõ tình hình, vậy hãy để tôi giúp cô. Nói rồi, Hàn Triệt lại chạm lấy chiếc vòng ở cổ tay Khiết Liên. Lần nữa, cô bị ánh sáng đỏ dụ hoặc đó siết lấy đau đớn khôn cùng. Cô mơ màng nhìn thấy trước mắt mình là một dãy hành lang dài. Ngôi nhà giống như trong giấc mơ, cổ kính trang nhã và có phần u ám. Phía trước có hai cô gái đang ngồi cạnh nhau ở vườn hoa trước hành lang. Cả hai đều mặc sườn xám, một đỏ một trắng. Bất ngờ là cô gái áo trắng gương mặt giống cô Y Đúc. Ta sắp kết hôn, Liên Nhi, em có muốn đi cùng ta không? Tiểu thư, người đi đâu em cũng muốn đi theo cùng người. Cả hai mỉm cười nhìn nhau, tình cảm thoạt nhìn rất tốt. Cảnh vật mờ đi, rồi cô phát hiện mình lại đứng ở cửa sổ một căn phòng. Liên Nhi áo trắng đang kiễng chân nhìn qua khe cửa. Có vẻ là cô ta không thể thấy được mình. Khi Liên tò mò cũng nhìn qua khe cửa, bên trong là bóng dáng của một người nam tử. Anh ta đang mải mê đọc sách. Đó không phải ai khác mà chính là người giống Hàn Triệt trong mơ. Liên Nhi vẻ mặt say mê ngắm công tử này sao? Cô ta không phải đã yêu đi? Khiết Liên còn nhìn thấy vài đoạn cảnh nữa cũng đại khái hiểu rõ. Thì ra Liên Nhi này là nô tỳ của vị tiểu thư nọ. Cô ả đem lòng yêu tướng công của tiểu thư, bình thường luôn ganh ghét với tiểu thư mình. Liên Nhi chải tóc cho tiểu thư. Mặc dù tiểu thư xinh đẹp nhưng cô ta cũng không kém, chỉ khác mỗi thân phận mà đã đem đến ngang trái như vậy. Tiểu thư lại còn không hiểu tâm tư của Liên Nhi, liền khoe: vòng này là vật gia truyền của nhà chàng, tướng công vừa tặng cho ta. Nghe nói nó có một bí mật đặc biệt, quan trọng là nó có một đôi, Liên Nhi, ngươi nhìn xem có đẹp hay không? Liên Nhi ngoài miệng ríu rít khen đẹp, nhưng trong lòng thì hận không thể trực tiếp cướp lấy cái vòng. Vì cái gì mà cô ta có, còn Liên Nhi thì không? Móng tay dài bấm sâu vào lòng bàn tay, Liên Nhi âm thầm ra một quyết định. Ngày tiểu thư báo cho Liên Nhi biết đang mang thai, Liên Nhi đã ra một quyết định. Hôm nay chính là ngày cô phải đảo chính. Công tử từ sớm đã đi khỏi nhà. Liên Nhi âm thầm hạ thuốc mê vào cơm canh của mọi người trong nhà. Riêng tiểu thư thì chính là thuốc hủy thai. Liên Nhi không hạ thuốc mê vì cô ta muốn tiểu thư phải rõ ràng mọi chuyện, phải biết được nỗi uất hận trong lòng cô ta bấy lâu. Sau khi uống canh tối, một lát sau tiểu thư cảm thấy bụng đau âm ỉ, rồi quặn thắt từng cơn, máu cứ thế chảy ra ướt một góc váy. Tiểu thư tái mặt gọi, Liên Nhi, cứu ta, Liên Nhi. Liên Nhi bước vào, ánh mắt độc ác tà tà cười, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Hỏng rồi sao? Hôm nay ta đã chờ rất lâu rồi. Tiểu thư kinh sợ nhìn Liên Nhi trước mắt. Đây là do cô ta làm sao? Tại sao cô ta lại làm vậy? Phần 7. Trả thù. Liên Nhi cứ điên cuồng nhìn tiểu thư của mình. 10 năm nay ta đã ở bên cạnh người, cho rằng ta sẽ dốc sức hầu hạ tốt cho người. Nhưng tại sao người lại có những thứ mà ta không thể có? Vì cái gì? Nhân sắc chúng ta đều không thua kém, chỉ khác mỗi thân phận lại trở thành như vậy. Công tử, từ một khắc nhìn thấy chàng, ta đã yêu chàng. Tiểu thư bàng hoàng nhìn nô tỳ đã theo mình bấy lâu, cô ấy lại đem lòng yêu tướng công sao? Ta yêu chàng không thua kém gì ngươi, tại sao ngươi được còn ta không được? Nếu ngươi chết đi rồi, ta sẽ ngày đêm chăm sóc cho chàng, chàng sẽ sớm quên ngươi đi, chàng sẽ thuộc về ta. Nói đến đây, hai mắt của Liên Nhi bắt đầu sáng rỡ, điên cuồng lao tới hét lên, chết đi! Liên Nhi lao đến đâm tiểu thư một nhát. Tiểu thư kia dùng hết sức hất cô ta ra rồi bỏ chạy. Nàng mở cửa lao ra ngoài, vừa chạy vừa hét to, nhưng tuyệt nhiên không có người đến. Nàng tuyệt vọng, cố sức chạy trên hành lang tối tăm. Ngoài trời lúc này đổ mưa rất lớn, hành lang lại trơn. Nàng trượt ngã, tay chân dớm máu, máu từ chân nàng đổ ướt cả thân dưới, sườn xám đỏ càng tăng thêm sắc mỹ lệ. Nàng không thể chết, con của nàng. Liên Nhi sau khi bị hất ra thì đã chạy theo kịp, nhìn con mồi của mình vùng vẫy. Cô ta chưa có cảm giác thông khoái kích thích, miệng làm nhảm, chạy đi, ta sẽ không để ngươi chạy đơn giản như vậy. Tiểu thư cố sức đứng dậy, con đường từ hành lang nối dài thăm thẳm, cô không biết rẽ hướng nào cho đúng, liền rẽ vào rừng cây phía trước, thẳng một mạch đến khu đất trống. Ở đó có một cái giếng chờ sẵn. Lúc này Khiết Liên chỉ là một linh hồn đang lơ lửng, cô chứng kiến hết mọi việc, vẫn chưa hiểu rốt cuộc là thế nào. Trong giấc mơ mình là cô gái áo đỏ kia, còn cô gái áo trắng độc ác lại mang gương mặt giống mình y đúc. Rốt cuộc mình là ai? Trở lại cảnh tiểu thư đang ngồi bệt xuống bên cạnh thành giếng, nàng đã không còn sức lực, chỉ phó mặc đó chờ đợi bóng dáng như yêu ma kia đang đòi mạng. Tại sao lại trở nên như vậy? Người nàng tin tưởng luôn xem như tỉ muội tốt lại đang tâm giết hại đứa con trong bụng nàng. Việc này căn bản nàng khó có thể đối mặt. Bóng dáng kia dần dần xuất hiện, khóe miệng tà ác dương lên nụ cười chế giễu. Rất nhanh sẽ kết thúc, cô ta sẽ sớm trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Tay Liên Nhi cầm con dao sắc, trên tay cô ta cũng đã dính máu của tiểu thư, còn ngại ngần gì mà không dám làm tới. Người chết đi, chết rồi chẳng sẽ là của ta, của ta. Liên Nhi lao đến, dùng dao rạch vô số đường lên khuôn mặt của tiểu thư. Nỗi ganh tị này đã khiến cô ta phát điên. Chỉ có hủy dung của tiểu thư thì mới khiến cô ta trở thành người xinh đẹp nhất trong phủ, chàng mới có thể để ý đến. Tiểu thư tay ôm lấy mặt, la hét dãy dụa van xin, cả người đầy máu me ghê rợn. Gương mặt trắng nõn xinh đẹp giờ phút này chỉ toàn vết chém chằng chịt, không còn ra hình người. Liên Nhi càng chém càng hăng, cô ta nhìn thấy máu như thấy được ánh sáng hào quang đang đến gần, lẩm nhẩm, ta giết chết người, chàng sẽ là của ta, của ta, cả cái vòng này nữa. Liên Nhi sung sướng lột phăng chiếc vòng ngọc trên tay tiểu thư, chiếc vòng dính máu càng tăng lên vẻ mỹ lệ. Dưới ánh trăng liền tỏa ra ánh sáng kỳ dị mê hoặc, phút chốc tơ máu trên vòng đã thấm hoàn toàn đôi mắt. Liên Nhi không quá để ý đến việc này, cô ta vực tiểu thư dậy, dùng hết sức đẩy tiểu thư xuống giếng. Tiểu thư, Vĩnh biệt người. Khiết Liên mở to mắt nhìn một màn này, vừa gây sợ vừa đau lòng. Người đàn bà kia quả thật quá độc ác. Cô nhắm mắt, bên tai nghe văng văng tiếng gì đó xì xào, đầu lại đau như búa bổ. Sau cùng cô nhìn thấy đoạn cuối của câu chuyện. Công tử sau khi trở về đã là chuyện của hai ngày sau. Về đến liền nghe thông báo nương tử của mình đã mất tích. Chàng đau khổ vô cùng, cho người đi tìm nàng khắp nơi. Chàng sa vào men say, một ngày phát hiện tỷ nữ của vợ mình đang lén lút leo lên giường của mình. Nữ nhân này tại sao lại vô liêm sỉ như vậy? Chàng vung tay cho Liên Nhi một cái tát. Tiểu thư nhà cô ta không biết sống chết mà cô ta còn có ý đồ muốn lên giường của chàng. Cơn tức giận xông tới, chàng tiến đến bóp cổ của Liên Nhi. Liên Nhi phẫn nộ hét lên: Tại sao? Ta có chỗ nào không đẹp? Công tử người nhìn đi, ta xinh đẹp không thua cô ta, yêu chàng không thua cô ta, vì cái gì mà chàng vẫn không quên được cô ta chứ? Người thật vô sỉ. Ta nói cho người biết, đời này người đừng hòng đạt được mong muốn. Ta vĩnh viễn chỉ yêu một mình nàng, người căn bản không xứng. Nói rồi liền đâm cho Liên Nhi một nhát. Người ti tiện như thế, để lại nếu nương tử trở về hẳn sẽ không vui. Liên Nhi mở to mắt, không thể tin được nhìn công tử mình ngày nhớ đêm mong. Cô ta khóc nức nở, sau đó cười lớn, lấy trong tay chiếc vòng ngọc ra. Chẳng giết ta, giết ta rồi cô ta cũng không thể quay về, bởi vì ta đã giết chết cô ta rồi. Đời này các người cũng sẽ không thể bên nhau. Thứ ta không có, ta sẽ không để các người có. Công tử nhìn thấy chiếc vòng ngọc, nghe lời của Liên Nhi nói liền sững sờ. Nương tử đã chết? Nàng đã chết thật sao? Đều do tiện nhân này ban cho sao? Công tử điên cuồng đâm cho cô ta thêm vài nhát hét lớn: Ta vĩnh viễn không tha cho người, người đừng hòng thoát khỏi tay ta. Liên Nhi nở nụ cười yếu ớt cuối cùng, nước mắt chảy xuống, hơi thở dần dần tan rã. Kiếp sau ta vẫn muốn gặp lại chàng. Công tử sai người tìm khắp nơi một lượt, cuối cùng hạ nhân tìm thấy một xác người trong giếng, gương mặt bị hủy dung, nhưng quần áo thì đúng là nương tử của chàng. Công tử đau khổ ôm lấy xác nàng, lệ rơi trên tuấn nhan. Chàng tháo chiếc vòng tay của mình cùng với chiếc vòng còn lại đặt vào trong hộp. Chàng dùng máu của mình tưới lên vòng. Đời này chàng phong bế trí nhớ, kiếp sau nhất định tìm được nương tử cùng kẻ thù của mình. Khiết Liên ngơ ngẩn nhìn Hàn Triệt lạnh lùng trước mắt. Liên Nhi chính là cô kiếp trước mà Hàn Triệt đem cả hận thù của kiếp trước và kiếp này trút hết lên người cô. Hàn Triệt nhìn cô như không còn sức sống, khẽ mở miệng: Ta vốn dĩ không nghĩ rằng sớm tìm được người như vậy. Ta đã mất rất lâu thời gian để tìm được nàng ấy, người lại hại nàng ấy chết. Người nói xem, ta nên làm gì với người đây? Triệt, em biết lỗi rồi. Anh đừng đối xử với em như vậy, em sẽ không dám nữa. Cô ấy cũng chết rồi, em cũng đã chịu trừng phạt đủ rồi mà. Đủ ư? Cô có biết là tại sao cô liên tục gặp ác mộng không? Ta luôn muốn cô có thể mỗi ngày phải trải qua cảm giác sợ hãi đau khổ mà cô đã từng đem đến cho nàng. Cô cảm thấy sợ hãi đúng không? Nàng khi đó cũng rất sợ hãi, nàng hẳn là rất sợ. Hàn Triệt mơ màng, nội tâm co rút. Nương tử đáng thương của ta. Khiết Liên vẫn khóc nức nở. Cho dù kiếp trước hay kiếp này cô vẫn có tội, hơn nữa lại không bỏ xuống được Hàn Triệt, loại giày vò này thật sự là quá khổ sở. Tiện nhân, rất nhanh thôi người sẽ bị trừng phạt. Ta đã đợi ngày này rất lâu rồi, mau chết đi. Lễ cưới của Hàn gia và Lâm gia diễn ra vui vẻ và náo nhiệt. Khách đến đều là tầng lớp cao quý. Lâm lão gia chưa bao giờ cười nhiều đến vậy. Buổi tối, Hàn Triệt lặng lẽ đến bên cạnh vợ của mình, nhìn nàng trong gương, mỉm cười dịu dàng. Nương tử, nàng đã quen với thân xác mới này chưa? Cô gái nhìn mình trong gương, tay cầm lược chải tóc, mỉm cười xinh đẹp. Ta đã quen, rất thích, cảm ơn chàng. Nói rồi, họ dựa vào nhau nỉ non thì thầm. Trong gương, có một linh hồn đang vặn vẹo đau khổ nhìn hai người trước mặt ân ân ái ái, đau xót không kể xiết. Cô ta mỗi ngày đều phải trải qua ác mộng kiếp trước, bị chính mình đuổi giết, bị chính mình hủy dung rồi đẩy xuống giếng. Linh hồn bị giam cầm mãi mãi. Triệt, ta cho dù kiếp trước hay kiếp này, cũng chỉ có thể ngắm từ xa bóng lưng chàng. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng không gặp chàng nữa. vĩnh viễn đừng bao giờ